chàng bác sĩ xuyên không về thời Trung Cổ. Chương 34, 34, ban hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đình Yên nhíu mày nhìn một đám người đối diện trước mặt anh và mình. Liêu huynh là đang cố ý đã thương người khác. Liêu Cao Lãnh vẽ mặt tức giận nhìn anh mà không trả lời nàng. Tên khốn ngươi đã làm gì muội ấy? Bạch Tử Khiêm vừa mới thức còn bị cho ăn một cước đến hộc máu nên ánh mắt còn lờ đờ. Lời nói thì không mấy rõ để nghe. Làm gì? Là làm gì cơ? Liêu Cao Lãnh tức giận. Ngươi là giả vờ. Một nam một nữ ở với nhau. Áo ngươi lại vừa đang mặc vào. Hừ, tên khốn, ta phải giết chết ngươi. Nhào đến. Triệu Đình Yên nhanh chóng chấn trước mặt anh. Liêu huynh đừng có mà manh động. Và cũng xin nói lời cho dễ nghe. Ý trong lời nói của huynh nghe sao có phần không đứng đắn. Liêu Cao Lãnh chỉ vào mặt anh. Muội là đang bênh vực cho hắn. Hay thực chắc muội có tình ý với hắn mà không nhận lời ta. Nàng cũng không biết là có phải không. Bạch Tử Khiêm thở dài. Thấy sự cãi vã của họ. Hai người là tự mà giải quyết. Tôi cũng nói luôn với Liêu công tử. Người mình yêu mà không tin tưởng thì không có tư cách để nói lời thương họ. Chuẩn bị rời bước. Triệu Đình Yên níu tay anh. Tôi cùng đi với Bạch công tử. Quay qua huynh, giọng kiên quyết. Thời khắc này muội nghĩ chúng ta không nên nói gì thì hơn. Dìu anh, Bạch Tử Khiêm, chân quận chúa đã khỏi hẳn đâu. Triệu Đình Yên đã tốt hơn nhiều rồi. Khi hồi phủ sẽ gọi đại phu đến kiểm tra lại. Bạch Tử Khiêm gật đầu, cũng không nên từ chối để tạo cho tình huống hiện tại càng căng thẳng hơn thôi. Huynh đứng nhìn anh và nàng cùng rời đi. Trên đường đi cả hai cũng trò chuyện và biết thêm nhiều thứ về đối phương hơn. Anh chủ động muốn đưa nàng về tới phủ, nàng cũng không từ chối. Trước cửa phủ vương gia rất đông gia đình, trong đó có hai phu thê Bình An vương gia. Vẻ mặt lo lắng của Đinh Dung giờ cũng đã giãn ra khi thấy bóng dáng của nàng. Tuệ Đinh Dung chạy đến xem xét nàng, giọng có phần vừa lo lắng vừa trách móc hỏi. Yên Nhi là đã đi đâu? Có biết ta và lão gia đã lo đến mức nào không? Triệu Đình Yên cười nắm lấy tay bà. Mẫu thân Yên Nhi không sao. Do gặp một ít rắc rối nhỏ nên ở lại động trên núi trú ngụ. Triệu Quốc An nhìn anh rồi quay lại nhìn nàng hỏi. Yên Nhi và Bạch công tử sao lại đi cùng? Nàng định trả lời thì. Bạch Tử Khiêm cười cung kính. Dạ, là tôi vô tình gặp được quận chúa. Do trời sập tối không rời núi được, với cả chân của quận chúa đang bị thương nên càng khó hơn. Nên là đợi chờ sáng cùng rời núi. Tuệ Đinh Dung cười nhìn anh. Thế thì đa tạ Bạch công tử đã giúp Yên Nhi. Bạch Tử Khiêm, việc cần làm sẽ làm, không gì đáng quan ngại. Vậy tôi xin phép. Bị ngắt lời, Triệu Quốc An hướng đến thấy khóe môi anh còn động một ít máu. Xin Bạch công tử dừng bước. Trông công tử có phần không được khỏe, với cả nhi nữ cũng cần gọi đại phu bắt mạch nên xin phép được giữ lại xem xét. Bạch Tử Khiêm xua tay. Ấy không nhất thiết. Tuệ Đinh Dung nhìn anh. Lão gia nói đúng. Ơn không phải trả, nhưng cũng phải để cho chúng tôi biết Bạch công tử vẫn an khang khi rời khỏi chứ. Triệu Đình Yên quay lại nhìn anh. Thân phụ đã nói vậy rồi, xin công tử chớ từ chối. Bạch Tử Khiêm gật đầu, thế thì làm phiền rồi. Sau khi cả hai được đại phu bắt mạch bốc thuốc, nàng chỉ cần uống vài thang thuốc và bó thuốc vào sẽ khỏi. Tránh đi lại nhiều và vận động mạnh. Còn anh ăn trọn một cước nên đã bị nội thương. Có vẻ nặng so với anh. Cần uống thuốc điều độ sẽ không gây ảnh hưởng. Trên bàn ăn tại phủ vương gia, Triệu Quốc An gắp rau cho anh. Bạch công tử là đã nghe hoàng thượng ban chỉ chưa? Bạch Tử Khiêm bất ngờ. Tôi là chưa nhận được gì. Bộ có việc gì sao? Triệu Quốc An liếc mắt qua nàng xong lại quay qua anh mà nói. Là hoàng thượng quyết định ban hôn cho Bạch công tử và nhi nữ ta. Keng, chiếc chén từ trên tay nàng rớt xuống đất. Anh cũng rất bất ngờ. Triệu Đình Yên đứng bật dậy. Phụ thân, người nói sao? Quay qua nhìn anh, ánh mắt là vô cùng hoang mang. Triệu Quốc An, là hoàng thượng muốn trọng thưởng cho Bạch công tử. Triệu Đình Yên, vậy sao lại là con? Liếc anh, có phải là ngươi là có mưu đồ từ trước? Bạch Tử Khiêm, nghe nàng nói vậy thì đứng bật dậy xua tay lia lịa. Tôi thật sự là không có. Tôi không hề biết gì hết. Chát, một bên má của anh đã hằng một dấu tay và nghiêng hẳn qua một bên. Dưới sự bất ngờ của hai vị trưởng bối. Sau đó nàng cũng rời khỏi bữa ăn và đi về biệt viện trong sự hoang mang. Bất ngờ và vô cùng tức giận. Cứ tưởng hắn đã thay đổi theo hướng tốt, ai dè điều có thể là âm mưu. Nàng biết hắn có tình ý với nàng. Và nàng cũng khéo léo từ chối, tưởng gần hắn đã biết khó mà lui. Giờ đây ngay lúc Liêu huynh cầu thân còn chưa giải quyết xong thì hắn đã có kế hoạch sẵn cả. Đúng là tên ác ôn không thể xem thường được. Đúng ngày hôm sau anh được triệu vào cung. Có vị phu thân của anh và phu thê Bình An Vương gia. Bạch Tử Khiêm, mặt bất mãn. Hoàng thượng người sao lại làm vậy? Thần đâu có yêu cầu ban thưởng ạ, hoàng đế. Nhíu mày, các bậc tiền bối không ý kiến ngươi ý kiến gì? Cứ vậy mà làm. Lý Công Công ban chỉ và thông báo đến tất thảy thị chúng được biết. Bạch Tử Khiêm, quỳ xuống. Hoàng thượng xin người đó. Thần dù có yêu nàng nhưng cũng không thể ép cưới nàng được. Thần là muốn thấy người mình yêu hạnh phúc, không hề đòi hỏi chiếm hữu về cho bản thân. Nếu người một mực ban lệnh, thần sẽ xin khán chỉ chịu tội chết. Anh nói xong liền dập đầu thật mạnh dưới nền không ngẩng lên. Tất cả đều lo lắng nhìn nhau, sợ rằng hoàng thượng tức giận mà ban tội chết cho anh. Hoàng đế, Lý Công Công y lệnh mà làm. Quay người đi, người đừng có mà mơ. Người là thuộc hạ của trẫm thì sẽ mãi là vậy. Kế hoạch vẫn được thực thi. Người chóng thì trẫm sẽ làm ngươi quy hàng. Cách chương.